người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 160, lưới đánh cá dây dẫn nổ đưa tới đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo lưới đánh cá về thôn Lưu Hùng, cũng không lo lắng cho mình cái này chút tộc nhân tại vương thôn thời gian. Phải biết, lúc trước hắn tại vương thôn thân phận, có thể vẻn vẹn chỉ là một gã tù binh a, mặc dù như thế. Hắn không thừa nhận cũng không được. Tại vương thôn dù là chính là làm một gã tù binh, chỉ cần chịu làm sống, thời gian kia cũng so tại thôn của chính mình qua dễ chịu. Bởi vì lưới đánh cá tầm quan trọng, Lưu Hùng thậm chí đem chọn trương lưới đánh cá hoàn toàn quấn quanh ở trên người mình. Chỉ có thời thời khắc khắc có thể sờ đến hắn, Lưu Hùng mới có thể yên lòng. Hắn thấy, đây không chỉ là một tấm lưới đánh cá, càng là mình trong tộc, mấy trăm tên phụ nữ và trẻ em mệnh a, trên địa cầu có đôi lời gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mà lưới đánh cá, tại đồ ăn thưa thớt đại hoang, một khi để cho thế nhân kiến thức hắn bắt cá uy lực, cái kia sự cám dỗ của nó, có thể so sánh Ngọc Thạch muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ. Tại Vương Hạo trong lòng, mặc dù Lưu Thôn bị bản thân đánh bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lưu Thôn lưu lại thực lực làm sao tới nói, cũng đủ bảo hộ tấm kia chú định sẽ bị đám người mơ ước lưới đánh cá a, hắn cũng sao có tự mình đi Lưu Thôn nhìn qua. Mặc dù nghe qua Lưu Hùng nói lên trên đường bị người chặn lại sự tình, nhưng những việc này, theo Vương Hạo, những cái kia chặn hắn lại người, tựa như cổ đại những cái kia chiếm núi làm vua cường đạo một dạng. Có mạnh đến đâu quốc gia, nó nha dịch vận tặng đồ thời điểm nếu như nhân số quá ít, con đường cường đạo địa bàn, đồ vật bị cướp không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Nhưng Vương Hạo tuyệt đối nghĩ không ra, lần này vận chuyển đồng mỏ sắt đội ngũ, trên cơ bản chiếm Lưu Thôn 8 thành chiến sĩ. Nếu như biết rõ điểm này mà nói, Vương Hạo bất kể như thế nào cũng sẽ không đem lưới đánh cá nợ cho Lưu Hùng. Bởi vì, đây không phải giúp hắn, mà là giết hắn, mà Lưu Hùng, hắn chỉ là nghĩ đến, chỉ phải dẫn lưới đánh cá trở về. Trong thôn hài tử rốt cuộc không cần một ngày ăn một bữa thức ăn, mà những cái kia đang tại cho bú các nữ nhân, có dinh dưỡng bổ sung, cũng không cần lại dùng khổ sở nhựa cây để thay thế mẫu sữa. Đầu óc của hắn, căn bản cũng không có nghĩ đến, làm bản thân cầm giữ có thể bắt đến đại lượng loại cá thần khí tin tức truyền ra thời điểm, sẽ bị bao nhiêu từng chịu qua bọn họ Lưu Thôn khi dễ thôn tập kích, quảng cáo. Mà giờ khắc này, ở cách Vương Hạo thôn tương đối xa xôi Cửu Long Sơn, Vương thôn tộc trưởng Vương Vân, một phát bắt được Nghiêm Hỏa lồng ngực ra thú, sau đó cư cao lâm hạ hướng về phía Nghiêm Hỏa nói ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tộc ta nhất bộ đội tinh nhuệ xuất phát đi tìm trong miệng các ngươi Đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương thôn, nhưng đến bây giờ, bọn họ đều vẫn chưa về. Nghiêm Hỏa, ngươi có thể không cho ta một cái lý do a, Vương lão đại. Đừng kích động a, có chuyện nói rõ ràng. Có lẽ bọn họ là có việc làm trễ nải, hoặc có lẽ là không may mắn đụng phải cấp 3 sinh vật đâu. Nghiêm Hỏa thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Vương thôn nhân là như thế nào đánh giết Lưu thôn nhân. Chỉ là hơn 40 người liền muốn trực đảo người ta đại bản doanh. Vậy căn bản chính là người si nói mộng. Không có khả năng, lần này phải đi ra ngoài, là trong thôn chúng ta ưu tú nhất, kinh nghiệm rất phong phú nhất thợ săn. Dẫn đầu Vương Heo, đã từng bởi vì lạc đường, một thân một mình đi ngang qua toàn bộ độc lâm, vô số lần khả năng gặp đàn thú cùng sinh vật cao cấp thời điểm đều bị hắn cho tránh khỏi. Đối với nguy hiểm, hắn có trời sinh cảm ứng, dù là ngay cả có thương vong, cũng tuyệt đối không thể có thể toàn bộ chết yểu ở đại hoang. Giải thích duy nhất, chính là bọn họ bởi vì khinh địch, bị Vương thôn bắt lại. Nghiêm Hỏa, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có hay không đối với ta giấu giếm cái gì? Nếu có, lời nói ra ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách ta không nể mặt mũi. Vương Vân buông lỏng ra Nghiêm Hỏa, mặt mũi tràn đầy băng xương nói ra. S. Nghiêm Hỏa mặt mũi tràn đầy ủy khuất hướng về phía Vương Vân nói ra. Vương lão đại, ta thực sự không có cái gì giấu giếm a, hai chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong điều kiện. Ta là của ngươi đồng minh, ta làm sao lại lừa gạt ngươi đâu. Thực sự, Vương Vân hừ lạnh nói. Tuyệt đối là thực sự. Nghiêm Hỏa nói ra, đối với cung tiễn cùng hắc giáp sự tình, Nghiêm Hỏa tạm thời cũng sẽ không nói. Cửu Long Sơn Vương thôn thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu như đem những gì mình biết cái này chút nội tình đều nói cho hắn nghe. Có phòng bị nói không chừng hội dễ dàng đem Hắc Sâm Lâm Vương thôn bắt lại. Mà lúc kia, mình có thể hay không được song phương nguyên thương lượng xong trước lợi nhuận. Đây còn không phải là Vương Vân chuyện một câu nói. Sở dĩ, vì để cho hai người bọn họ thôn liều đến lưỡng bại câu thương. Bản thân tốt ở giữa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện này bất kể như thế nào cũng phải ẩn lừa gạt tiếp. Nghiêm Hỏa a Nghiêm Hỏa. Xem ra ngươi thật là có mang kế hoạch nham hiểm a. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một cơ hội. Nhường ngươi nắm giữ một cái cùng ta đồng minh thân phận. Nhưng đã đến hiện tại. Ngươi cũng không nguyện ý nói thật với ta. Xem ra, ta không thể làm gì khác hơn là vì ước. Vương Vân cười lạnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ vương thôn trong sơn động chui ra ngoài một tên nam tử. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Nghiêm Hỏa đạo. Các ngươi cái này chút chó nâu, cũng muốn cùng bá vương long trong miệng chia ăn. Ta chán ghét nhất, chính là ngươi loại này đùa nghịch tâm cơ người. Cung tên sự tình cùng loại kia quần áo màu đen ngươi tại sao không nói. Đã ngươi lần này không thành thật. Vậy liền để thôn các ngươi đi đánh trận đầu đi. Hắc Sâm Lâm Vương thôn. Cũng không phải ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy. Ngươi, Nghiêm Hỏa hoảng sợ chỉ lấy người trước mắt đạo. Thôn các ngươi không phải đã phái người đi vương thôn sao? Ha ha, ta phái đi vương thôn. Chỉ là một đánh tiền tiêu. Vương thôn đồ vật quá mức mê người. Ai không muốn lấy được. Không chỉ là chúng ta thôn. Theo ta được biết. Còn lại mấy cái thôn cũng trong bóng tối chuẩn bị. Từng cái đều là nhân khẩu gần ngàn đại thôn tử. Chỉ cần đem vương thôn cầm xuống. Vậy bọn họ tất cả. Còn không đều là của chúng ta. Chấm, tên nam tử này cười ha ha nói. Hắn thấy, dù là vương thôn vũ khí lại thế nào sắc bén. Cung tiễn số lượng lại nhiều như vậy. Đó cũng là cần người đến thao túng. Bất quá, một cái nho nhỏ vương thôn. Chỉ có một chút như vậy nhân khẩu, mặt đối với mình mấy cái này siêu cấp lớn thôn liên minh. Dù là ngay cả có phiên giang đảo hải bản lĩnh, kết cục sau cùng cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ mấy người bọn hắn thôn cũng dự định động thủ? Nghiêm Hỏa sắc mặt trắng hếu hỏi. Không sai, có gần một nửa thôn sẽ ra tay. Ta, chúng ta Nghiêm thôn rời khỏi. Chúng ta cái gì cũng không cần. Nghiêm Hỏa tuyệt vọng nói ra. Hắn cảm giác, đã biết lần thế nhưng là đùa lửa đem chính mình cho đốt. Có lẽ bởi vì chính mình tham lam, sẽ đem thôn đưa vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chậm, Nghiêm Hỏa, tại ngươi lừa gạt đó của ta bắt đầu từ thời khắc đó. Ngươi liền hẳn phải biết, mình là kết cục gì. Ngươi trở về đi, nói với chính mình trong tộc chiến sĩ. Đem vũ khí của mình mài sắc bén một chút. Bởi vì tiến đánh Hắc Sâm Lâm Vương thôn thời điểm, cần muốn các ngươi đứng ở phía trước nhất. Muốn sống, chỉ có đem bọn hắn Vương thôn đánh bại mới có cơ hội. Vương Vân mặt âm trầm nói ra, Nghiêm Hỏa nhớ tới trao đổi ngày thời điểm. Lưu thôn nhân thảm trạng, không khỏi run run một lần. Khủng bố như vậy Vương thôn, dù là chính là đánh rớt, tộc nhân của mình chỉ sợ cũng phải tổn thất hầu như không còn. Huống chi, Vương Vân lời nói có đáng tin hay không còn là hai chuyện. Quảng cáo, chỉ là, nếu như phản kháng Cửu Long Sơn Vương thôn, đáng sợ tộc nhân của mình sẽ chết càng nhanh. Vẻn vẹn là bọn họ Vương thôn, nghĩ muốn tiêu diệt chính mình cái này ở ngay dưới mắt bọn họ thôn. Liền là chuyện dễ dàng. Huống chi, bọn họ còn cùng một cái thực lực hoàn toàn không kém hơn thôn của bọn họ liên minh. Thập. Lúc nào xuất binh, đi qua một phen suy nghĩ, Nghiêm Hỏa quyết định cuối cùng, hay là trước đáp ứng Vương Vân yêu cầu. Bằng không mà nói, đáng sợ liền trước mắt cửa này đều gây khó dễ. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn, cách chương.